Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 724. Một bàn tay đánh 5 cái, Mạc Thanh Vân bây giờ mặt ngoài tu vi, mặc dù chỉ có đan phủ cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng hắn lại so người khác nhiều 8 cái đan phủ. Bây giờ, dùng hắn 9 cái đan phủ bên trong nguyên lực hòa, hoàn toàn có thể so sánh thiên cương nhất trọng hậu kỳ cường giả. Kể từ đó, hắn một trưởng như thế nào La Sán có thể ngăn cản? Nếu không phải Mạc Thanh Vân không thể trực tiếp xuất thủ trấn sát La Sán, kết quả hắn như thế nào bị đánh bay đơn giản như vậy? Hẳn là trực tiếp bị đập thành thịt nát. Cái này sao có thể? Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Nhìn thấy thực lực còn mạnh hơn chính mình một chút La Sán, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một bàn tay đập bay, Dương Lỗi lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực sẽ như thế kinh khủng, cường đại đến hắn không thể chống đỡ được chi lực tình trạng. Giờ khắc này, Dương Lỗi mới chính thức biết rõ, nguyên lai Mạc Thanh Vân cùng Ngô Thắng lúc giao thủ, hắn căn bản cũng không hề sử dụng toàn lực, vậy mà một bàn tay đem La Sán quạt bay. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Nhìn thấy La Sán bị Mạc Thanh Vân đập bay, La Hỷ Lâm biểu lộ co lại, trong ánh mắt toát ra một tia kiêng kỵ. Thực lực của hắn mặc dù mạnh hơn La Sán, nhưng hắn đánh bại La Sán tuyệt đối làm không được Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng như vậy. Xem ra muốn đối phó tiểu tử này, chỉ dựa vào ta cùng La có thể bình sư đệ là không được. La Hỷ Lâm trong lòng âm thầm tưởng tượng, liền thấy rõ thế cuộc trước mắt, quay đầu hướng một bên Lâm Mãng bọn người nhìn lại, nói, các vị sư huynh, tiểu tử này có chút quỷ dị, chúng ta đồng loạt ra tay như thế nào, mặc dù có chút bản sự, nhưng còn không đáng cho chúng ta xuất thủ. Nghe được La Hỷ Lâm đề nghị, Lâm Mãng khinh thường lắc đầu, đối bên cạnh một thanh niên nói, Lâm Chí Dương sư đệ, ngươi cùng La Hỷ Lâm cùng một chỗ bồi tiểu tử kia chơi đùa. Nhớ kỹ khác, đừng, lập tức giết chết, Triệu Thượng sư đệ, ngươi cũng cùng đi chứ. Tả Phong sư đệ, ngươi cũng đi qua đi. Tại Lâm Mãng lời nói rơi xuống về sau, Triệu Lợi cùng Tạ Dũng cũng đối bên cạnh một thanh niên giao phó. Rõ, Lâm Chí Dương, Triệu Thượng cùng Tạ Phong ba người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ cung kính, cùng La Hỷ Lâm hai người cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân vây tới. Nhìn thấy Hải Triều Phong, Dạ Lan Phong cùng Lạc Xương Phong đều phái ra một người đệ tử, La Hỷ Lâm sắc mặt trở nên khá hơn không ít, trong lòng lực lượng cũng đủ rất nhiều. Tại La Hỷ Lâm xem ra, bọn hắn 5 người thực lực đều so La Sán mạnh, liên thủ nhất định có thể đem Mạc Thanh Vân cầm xuống. Mạc Thiên Hồn, vừa rồi La Sán sư đệ khinh địch chủ quan, để ngươi xuất thủ đánh lén, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Thấy mình 5 người đem Mạc Thanh Vân vây quanh, La Hỷ Lâm mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, biểu lộ che lấp nói, đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi làm thành con mồi, chậm rãi để yêu thú từng bước xâm chiếm ngươi, để ngươi cảm thụ huyết nhục tách rời thống khổ. Khinh địch chủ quan, nghe được La Hỷ Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, trong mắt hiện đầy ý trào phúng, nói, như thế, lần này các ngươi 5 người xuất thủ, nhất định muốn toàn lực xuất thủ mới được, miễn cho giống như kia La Sán đồng dạng chết được biệt khuất. Vừa rồi kia La Sán đối Mạc Thanh Vân động thủ lúc, thật là khinh địch chủ quan sao? Nếu như nói, trước khi xuất thủ tựu triệu hồi ra võ hồn, đồng thời tiến vào nửa hồn biến trạng thái bên trong, đây là khinh địch chủ quan, vậy liền không có cái gì gọi toàn lực ứng phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, La Hỷ Lâm 5 người chính là liếc nhau, biểu lộ trở nên âm lãnh. Lập tức, La Hỷ Lâm 5 người chính là không chần chờ nữa, nhào nhào triệu hoán đi ra võ hồn, tiến vào nửa hồn biến trạng thái, cuồng sư phá sơn quyền, thiên khiếu cầm long trưởng, thần võ huyết dương chỉ, hàn khấp huyết kiếm, biệt vân hồn thương đao. Trong lúc nhất thời, La Hỷ Lâm bọn người là không chần chờ chút nào, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, lập tức, quyền ảnh, trưởng ảnh, chỉ ảnh, kiếm ảnh cùng đao ảnh đều là mang theo một cỗ kinh người khí thế. Hướng phía Mạc Thanh Vân gào thét mà tới, thấy cảnh này về sau, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ căng cứng, không tự chủ thay Mạc Thanh Vân cầm bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Theo lúc này La Hỷ Lâm năm người xuất thủ uy thế đến xem, cho dù là nửa bước thiên cương cường giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tiếp được. Như vậy, Mạc Thanh Vân có thể tiếp được sao, Mạc sư đệ? Ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy La Hỷ Lâm năm người cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân, một bên Nhiễm Đồng lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân bên này chạy đến. Nhưng mà, tại Nhiễm Đồng hướng Mạc Thanh Vân chạy đến lúc, Mạc Thanh Vân thì là lần nữa một bàn tay rút ra. Giờ phút này Mạc Thanh Vân một tát này, rõ ràng so vừa rồi một cái tát kia khí thế mạnh hơn. Động tác càng thêm lăng lệ, một trường phiến ra, một cỗ phiên giang đảo hải nguyên lực, liền từ Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Hóa thành một cái ngũ chỉ sơn cự trường, rầm rầm rầm, cái này nguyên lực cự trường một thành, chính là mang theo một cỗ tiếng xé gió, hướng kia La Hỷ Lâm bọn người quét ngang mà đi. Phốc phốc xùy, lập tức mọi người liền nhìn thấy La Hỷ Lâm năm người quyền ảnh, trưởng ảnh, chỉ ảnh, kiếm ảnh cùng đao ảnh đều là như là trong gió tàn khói bị thổi tan. Không chỉ có như thế, tại cái này nguyên lực cự trưởng xua nát La Hỷ Lâm năm người lúc công kích, thế công của nó vẫn như cũ không giảm, hướng La Hỷ Lâm năm người quét tới. Phanh phanh phanh, từng đạo trầm đục thanh âm nhào nhào truyền vào đến trong tai của mọi người. Theo sát cái này từng đạo trầm đục âm thanh về sau, mọi người liền nhìn thấy La Hỷ Lâm năm người bị một đạo to lớn nguyên lực cự trưởng đánh bay. Phốc, bị Mạc Thanh Vân nguyên lực cự trưởng một kích, La Hỷ Lâm bọn người lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tốt không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích này, La Hỷ Lâm bọn người là biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực hội sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Mạc sư đệ, hắn nhìn xem Mạc Thanh Vân một trường vỗ bay La Hỷ Lâm năm người, một bên chạy tới Nhiễm Đồng ngốc trệ, không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Dùng La Hỷ Lâm năm người liên thủ, cho dù là thiên cương cường giả cũng có thể đánh một trận. Bây giờ nhưng như cũ bị Mạc Thanh Vân một bàn tay đập bay. Lúc này tình huống này thực sự quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Không, nhất định không phải thật sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, một bên Dương Lỗi lập tức biểu lộ co rúm, không dám tin tưởng kết quả này. Mặc dù hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực hẳn là mạnh hơn hắn bên trên không ít, nhưng hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực sẽ như vậy kinh khủng. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân ngày sau muốn trả thù hắn, vậy hắn chẳng phải là thảm rồi. Giờ phút này xung quanh những người khác biểu hiện cũng đều cùng Nhiễm Đồng, Dương Lỗi không kém, bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Cho ta đi qua. Lúc này tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lại là một tay nhô ra, oanh ra một cỗ kinh người nguyên lực, hóa thành một cái nguyên lực đại thủ chụp vào La Hỷ Lâm năm người. Tại Mạc Thanh Vân mới một trưởng dưới, bây giờ La Hỷ Lâm năm người đã toàn bộ trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Tùy theo, La Hỷ Lâm năm người gần như không có phản kháng phía dưới, liền bị kia nguyên lực cự trường nắm ở trong tay, tựu cùng cầm năm cái thảo. một tướng La Hỉ Lâm năm người nắm trong tay, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trực tiếp đem bọn hắn năm người ném về đàn yêu thú. "Tiểu tử, nhanh dừng tay cho ta." Thấy một lần Mạc Thanh Vân đem La Hỉ Lâm năm người vẫn hướng đàn yêu thú. Một bên Lâm Mãng bọn người lập tức luống cuống, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân mở miệng quát lớn. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn lời nói, trực tiếp lựa chọn coi thường. Động tác trên tay không chần chờ chút nào. Lập tức, La Hỉ Lâm năm người liền tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới. Bị bá đạo ném vào hàn băng đàn yêu thú. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.